Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, ai lên trước đến lãnh cái chết. Nhã Tước im ắng trận quán bên trong. Tuấn lãng thanh niên đứng tại sân bãi bên trên. Tiếu Dung làm người như Mộc Xuân Phong. Nhưng lời của hắn lại làm cho Rasboro học viện bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Hắn lời này là có ý gì? Rasboro học viện sớm cây nhịn không được nhẹ giọng đặt câu hỏi. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là dự định một người thiêu phiên một tòa Rasboro học viện? Iwamura ánh mắt khẽ biến, không nói gì. Đây chỉ là vị lịch duyệt còn thấp giáo viên mới, coi như có được lịch sử cấp dẫn đội trình độ cũng không thể chứng minh hắn có được ngang hàng cá nhân thực lực. Huống chi, so với đối đầu Kanto chủ tướng Rika, đây đã là cái càng có ưu thế lựa chọn. Ta lên trước đi. Iwamura đẩy khung kính, để cho ta mở mang kiến thức một chút vị này lục lão sư phong thái. Toàn bộ trận quán, tại yên tĩnh một lát sau, tiếng hoan hô càng thêm tăng vọt. So với các học sinh hội giao lưu, cao hơn trình độ đọ sức mới là người xem mong đợi quyết đấu. Huống chi, lục lão sư dẫn đầu đội ngũ, cho thấy đánh đâu thắng đó thực lực. Thật sự nếu không toàn lực ứng phó, trận đấu này đem biến thành Tamamushi học viện. Không, trở thành lục lão sư biểu diễn cá nhân. Thật có thể thắng sao? Chấp giáo năng lực, cũng không ý vị cá nhân thực lực a. Ngươi không nghe hắn lời nói mới rồi sao? Quá phách lối. Xem xét liền là có lực lượng. Hai bên tiếng ồn ào, để lục lão sư một mặt mộng bức. Ta vừa rồi cực kỳ phách lối sao? Thái độ của ta rõ ràng như thế thành khẩn. Dù sao cũng chỉ là đến mò cá. Lục dã cúi đầu, nhìn về phía trong tay Luxury Bo. Tozerpi còn nhỏ, khẳng định không thể để cho nó đi lên kinh ngạc. Nhị cầu tử, liền quyết định là ngươi. Tiếng hoan hô càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Tamamushi học viện đám người lại cau mày. Các học sinh biểu hiện kinh người như thế, nếu như lục lão sư phát huy không tốt, rất có thể biến thành trò cười a. Nên để cho ta trên. Tainaka cười khổ nói, không cần thiết để lục lão sư liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Asuko lại lắc đầu, ánh mắt kiên định. Nàng tại cùng Rika trong lúc nói chuyện với nhau đã từng cho tới qua lục lão sư. Nếu như những cái kia nghe đồn là thật, lục lão sư thực lực thậm chí khả năng hơn xa Rika tiền bối. Nhìn kỹ đi, Asuko nghiêm túc nói. Khả năng này sẽ là một trận ghi vào tranh tài sử sách quyết đấu. Yuto Seiyo, Gisen, nhấp miệng môi dưới, nhìn quanh bên cạnh hai vị sư huynh đệ. Các ngươi chẳng lẽ không có chút nào khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Wally chớp chớp màu nâu nhu hòa con mắt, dùng lão sư tới nói. Gladian vây quanh hai tay, hừ lạnh nói, bảo bảo chén cũng cần khẩn trương. Tại một trận nín hơi bên trong, song phương chính thức đi vào sân bãi. Iwamura đẩy kính mắt, gật đầu, nghiêm túc nói, mời nhiều chỉ giáo, ngài cũng thế. Lục dã mỉm cười, song phương tranh tài chính thức bắt đầu. Sướng ngôn viên hét lớn, ánh sáng trắng lấp lóe, song phương xuất ra đầu tiên tinh linh đã đăng tràng. Quy phong lẫm lẫm Akainai, màu nâu sẫm lông bờm ào ào chập chờn, tại nó tựa như sư tử bộ mặt, thử mở răng nanh sắc bén nhe răng cười. Ngao ô, nhiếp nhân tâm phách tiếng giống, làm cho hàng trước người xem vì đó động dung. Bá khí mà uy vũ Akainai cùng tuấn lãng thanh niên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một mực ánh vào tất cả người xem tầm mắt. Tê ám kim sắc đường vân, hai mắt tinh hồng Seviper nằm dạp trên mặt đất mặt, sâu kín phun lưỡi, răng nanh chảy tràn lấy Deadly Poison, kịch độc, nước bọt. Một khi bị nó vô cùng sắc bén, tựa như đao phong độc vĩ đốt bên trong, liền xem như voi châu Phi cũng sẽ tại trong vài giây ngã xuống. Khán giả không khỏi nín thở. Iwamura a tiếng nói, Seviper, Deadly Poison, kịch độc, to lớn mãng xà thân hình tựa như tia chớp bạo khởi. theo một trận rợn người khàn giọng. Thảm tử sắc xương độc như mưa axit hướng Akainai tràn ngập. Nhưng Akainai di chuyển mạnh mẽ tứ chi, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, cưỡng ép từ trong làn khói độc đột phá ra. Đây là lợi dụng hỏa diễm, tại đọc trước tình huống dưới, tạo thành Deadly Poison, kịch độc, thất bại, cùng ta chơi Deadly Poison, kịch độc, chấm ngoặc kép, Lục Dã xách một tiếng, thiếp mặt đại tự bạo, mượn nhờ tích xúc năng lượng diễm tập tăng tốc, Akainai tốc độ càng hơn một bậc, đã viễn trình đánh không trúng, vậy liền thiếp mặt thả Fire Blast. Cái này gần như bản năng chỉ huy tốc độ, làm cho Iwamura sắc mặt biến hóa, nhưng thân là giáo sư tố dưỡng, cũng làm cho hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Seviper, coi, cứ việc không cách nào tăng lên đặc biệt phòng, nhưng giảm bớt bị thương tổn phạm vi, đồng dạng có thể tạo được phòng thủ quả nhiên hiệu quả. Ngoài ra, mượn nhờ coi tăng lên trạng thái, sẽ thành phản kích mấu chốt. Seviper cuộn lại thân thể, trong mắt lại lộ ra khó nói lên lời sợ hãi. Kia cuồn cuộn sóng nhiệt, thậm chí bóp méo không khí, ngọn lửa trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, Seviper phần bụng một trận cháy đen, lại vẫn cầu ở cuối cùng một tia thể lực. Deadly Poison, kịch độc, Iwamura dùng thanh âm khàn khàn chỉ huy nói. Còn có cơ hội, coi về sau, Seviper Deadly Poison, kịch độc, căn bản không có thất bại khả năng. Nhưng sau một khắc, Iwamura ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, theo Lục Dã khai hỏa ngón tay. Một tầng màu xanh nhạt bình chướng tại Akainai bốn phía triển khai. Cho dù là tính ăn mòn cực mạnh xương độc, nhưng như cũ không cách nào xuyên phá. Protect, bảo vệ, ngồi ở đây Hạ Rosan. Nhìn qua cái này man, cau mày, Iwamura tất cả ý đồ đều bị Lục lão sư trong dự liệu, thậm chí còn trái lại lợi dụng. Có thể nói, song phương nhà huấn luyện trình độ hoàn toàn không tại một cái phương diện. Huống chi, con kia Akainai hiển nhiên còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Lợi dụng trước đọc cùng chỉ huy, hoàn toàn nghiền ép Grasboro học viện thâm niên giáo sư. Là cái này, chấm ngoặc kép, Rosan hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, gặp gỡ hắn, Sorika tiền bối, càng hỏng bét nguyên nhân sao? Lục Dã vây quanh hai tay, tuy nói ta là tới mò cá, nhưng dùng Deadly Poison, kịch độc, cái gì, không khỏi cũng quá xem thường ta, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, chẳng phải là được không bù mất. Lục Dã phất tay, ra hiệu Akainai tự do phát huy. Ngao ô, Akainai hưng phấn gào lên một tiếng, tựa như trọng trang xe tăng ép đi lên. Seviper đánh mất năng lực chiến đấu, trọng tài cờ xí giơ lên. Iwamura cắn răng, đem Seviper thu hồi Pokebo. Vị này Lục lão sư mang cho hắn áp lực, thậm chí vượt xa tại hoen trên đại hội gặp phải bất kỳ tuyển thủ nào. Nhưng là Iwamura cúi đầu nhìn qua trong tay Pokebo, thuộc tính khắc chế, tuyệt không phải dùng chỉ huy liền có thể tùy tiện đền bù. Đi thôi, Empoleon, trong bạch quang, hiện ra một con đế chim cánh cụt hình dáng, ánh mắt như quân vương bễ nghễ, hai bên cánh tay lưỡi đao cứng như sắt thép, thủy hệ ngự tam gia, Empoleon, sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Akainai tại thuộc tính trên không có chút nào ưu thế. Không chỉ có như thế, lời bình viên nói, theo ta lúc trước hiểu rõ đến tình huống, con kia Empoleon đặc tính là cực kỳ hy hữu, không chịu thua. Tại xác định Akainai là Intimidate, đe dọa, đặc tính về sau, hắn mới thả ra lá bài tẩy này. Có thể đoán được, đối Tamamushi học viện mà nói, cái này sẽ là một trận tương đương chật vật quyết đấu. Vốn muốn cho Seviper đi đầu tiêu hao, không nghĩ tới thảm tao Akainai đồ sát. Nhưng là Iwamura ánh mắt run lên, ván này ta thế tất yếu cầm xuống, không chịu thua. Tại bị Intimidate đe dọa về sau, vật công ngược lại sẽ lại lần nữa lên cao, sừng sững tại trên trận Empoleon. Đối mặt khí thế ngang dương Akainai, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Vụt, thép sắt, hai tay liễm diễm lấy thủy quang. Iwamura lẫm tiếng nói, dòng nước phun ra. Empoleon huy động song nhận, đánh đòn phủ đầu dòng nước phun ra, hóa thành hai phát sắc bén thủy nhận, chém vào tại nhanh chân vọt tới Akainai trên thân, nhưng kia hơi không thể kế vết thương, lại làm cho toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực này, cũng quá yếu đi, đây chính là bị sau khi cường hóa, gấp đôi khắc chế chiêu thức. Cái này Akainai, vì cái gì nhìn qua cùng không có việc gì đồng dạng. Chiếm trận hình Akainai, Rosan không tự tin tự hỏi, lại phút chốc mở to hai mắt nhìn, trên người Akainai, quấn quanh sôi trào mãnh liệt điện quang, kim sắc lôi quang nhảy nhót, tựa như một kiện chói lóa mắt lôi điện áo giáp. Akainai ngẩng đầu ô gọi, lốp bốp lôi điện oanh minh, quay sắc, điên cuồng vôn, ra chỉ dưới, một đầu vọt tới Empoleon. Đông, dù là Empoleon dùng hai tay ngăn cản, trong mắt nhưng như cũ lộ ra kinh hãi, giống như diều đứt dây. Empoleon bị đụng bay ra ngoài mấy mét, trên thân một mảnh cháy đen, một hiệp, đánh mất năng lực chiến đấu. Rosan không tự giác nuốt ngụm nước bọt, cái này mẹ nó, cũng là chiếm trận hình, gấp đôi khắc chế cũng không có uy lực lớn như vậy a. Khán giả giống như là chưa kịp phản ứng, còn dừng lại tại Empoleon bị miểu sát trong rung động. Sướng ngôn viên đập nói lắp ba nói, Akainai quay sát, điên cuồng vôn, đem Empoleon một kích miểu sát, mới còn di khí chỉ điểm lời bình viên, dưới mắt chướng nghiêm mặt, nói không nên lời một câu, mà thính phòng lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô, ngọa tào, cái này mẹ nó cũng quá mạnh, đây mới gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, giáo công nhân viên chức tranh tài, sẽ không cũng có thể số không phong đi. Đây chính là mấy sở học viện, gần 10 vị thâm niên giáo sư ở giữa đọ sức, một vị mới đến tân lão sư, dùng mình mang theo một tháng đội ngũ, đem học viện khắc hoành tảo. Cái này mẹ nó đúng sao? Chính xem trực tiếp Erdovis hiệu trưởng, chỉ cảm thấy huyết áp có chút lên cao, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hậu cần phòng. Nhanh, đi mua hoàn toàn mới huấn luyện thiết bị đến. Nhớ kỹ, nhất định phải tối cao chất lượng. Iwamura chật vật nuốt ngụm nước bọt. Không riêng gì nhà huấn luyện chỉ huy chênh lệch, liền ngay cả bồi dưỡng trên thực lực, mình cũng thua thương tích đầy mình. Coi như giao đấu Rika lúc, cũng chưa từng cảm thụ qua kinh người như thế thống trị lực. Tamamushi học viện, đây đều là từ chỗ nào tìm đến quái vật. Trên trận, nghiêng về một bên tranh tài còn tại tiếp tục. Rosan nhìn về phía đại sát tứ phương Akainai, tâm tình quả thực có chút phức tạp. Không phải đã nói thi đấu hữu nghị sao? Sang năm không cùng các ngươi giao lưu hữu nghị, quá bắt nạt người. Cuối cùng, Iwamura giao đấu lục lão sư tranh tài vẫn như cũ như ngừng lại 3-0. Tamamushi học viện, Tainaka cùng Asuko lão sư tại kinh lịch rung động ban đầu về sau, chậm rãi tiếp nhận hết thảy. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, trái lại cũng giống như nhau đạo lý. Gladian liếc qua, hướng Yuto Seiyo, Gisen, nói, cái này, liền là bảo bảo chén. Lấy lục lão sư cá tính, Wally có chút xấu hổ cười nói, hắn khả năng, sẽ tiếp tục đứng tại trên trận đâu. Còn muốn tiếp tục, Yuto Seiyo, Gisen, nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy lặng ngắt như tờ sân bãi bên trên, lục lão sư ho nhẹ một tiếng, còn có người đi lên khiêu chiến sao? Lục Dã nghĩ thầm, mới chỉ là ngoài ý muốn, trận tiếp theo ta khẳng định nhường. Trong thoáng chốc, Rosan chỉ cảm thấy trước mắt đứng đấy một vị như là Oda Nobunaga, được vinh dự đệ lục thiên ma vương nam nhân, khinh thường toàn trường, dùng nhàn nhạt ngữ điệu đặt câu hỏi, còn có người đi lên lãnh cái chết sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.